Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565, chương 566, Tiểu Vũ. Cảm ơn cái gì, người của ngươi đều là của hắn rồi. Nhu cười ha ha, xoa Tiểu Vũ đầu, sau đó một mặt ngoạn vị nhìn lấy Tiểu Cửu. Hừ nói, thế nào, nhà ta Tiểu Vũ trướng mắt. Ngươi muốn là đối Tiểu Vũ không tốt, cẩn thận ta đánh ngươi. Không đợi Tiểu Cửu trả lời, Tiểu Vũ thì vội vàng khoát tay, kéo lại Tiểu Cửu cánh tay nói, mụ mụ, ca đối với ta rất tốt. Rất tốt thì tranh thủ thời gian sinh một tổ con thỏ nhỏ. Nhu di bá khí, đường, Tiểu Vũ nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, con thỏ lỗ tai đều thẹn thùng nện xuống đến. Nhiều người như vậy đâu? Ca, Tiểu Vũ nhẹ giọng nỉ non. Giờ phút này thật giống một bé đáng yêu con thỏ nhỏ. Nắm lấy Tiểu Cửu cánh tay, dùng đầu cọ lấy Tiểu Cửu cánh tay. Tiểu Cửu đau cả đầu. Nhu di cái này tính khí, thật đúng là nóng nảy. Hắn giải thích nói, ta một mực đem Tiểu Vũ làm thân muội muội nhìn. Nhu di trợn trắng mắt hừ nói, còn thân muội muội, Tiểu Cửu, ngươi là con thỏ sao? Ta, không phải. Tiểu Cửu một đầu hắc tuyến, bị dỗi không lời nào để nói. Thổi phù một tiếng, Tiểu Vũ đều nhịn không được bật cười. Nhị Minh càng là cười lớn khằng khặc, vẫn là nhu di bá khí. Liền Cửu ca đều có thể kềm chế được. Chúng nữ nhìn thấy Tiểu Cửu dạng này, cũng đều nở nụ cười. Tiểu Cửu, hiếm thấy tất cả mọi người tại, vừa vặn cho ngươi cùng Tiểu Vũ cử hành hôn lễ. Cứ làm như thế, Nhu Di vung tay lên, trực tiếp liền đem sự tình cho định xuống tới. Sau đó, liền mang theo hai cái nữ nhi, lôi kéo Tiểu Vũ đi đặt trước làm lễ phục. Tiểu Vũ gương mặt thẹn thùng, nhưng trong mắt lại là khác mừng rỡ. Bên trong Vũ Hồn Thành lại náo nhiệt lên. Răng đèn kết hoa, chuẩn bị cuồng hoan, Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh, cùng chúng nữ đều đi tới Tiểu Cửu bên này, vì hắn chuẩn bị kết hôn dùng lễ phục, dù sao Tiểu Cửu đều cùng Tiểu Vũ thành thân qua một lần. Thiên Nhận Tuyết tâm lý sớm đã không còn khúc mắc, giờ phút này, chỉ muốn đem Tiểu Cửu ăn mặc càng anh tuấn một chút, cũng không thể mất đi mặt mũi. Tiểu Cửu hiện tại thế nhưng là cái này thế giới chi chủ. Tiểu Cửu thừa dịp người không chú ý, trêu chọc một chút Thủy Băng Nhi, Tuyết Đế các loại nữ, nhìn đến đối phương nổi giận vô cùng lại không thể làm gì bộ dáng. Nhất thời cảm giác kỳ nhạc vô cùng, Võ Hồn Thành bên ngoài, khói bếp lượn lờ, Tiểu Vũ hai người ca ca bởi vì giúp không được gì. Bọn họ vắt hết óc, cũng không biết cái kia đưa lễ vật gì cho muội muội mình. Chính đang khắp nơi đi dạo, nhìn có đồ tốt thuận một chút trở về, nhưng rất nhanh liền phát hiện Nhị Minh ngay tại một mặt hạnh phúc nướng thứ gì, mùi thơm nức mũi. Nhị Minh, ngươi đang làm gì? Hai cái phệ nguyệt ma thỏ hiếu kỳ xông tới. Nhị Minh cười lớn khằng khặc, ta tại cho Tiểu Vũ tỷ chuẩn bị lễ vật, ngửi một chút. Lão thơm, tại sao ta cảm giác thứ này nhìn quen mắt? Hai cái phệ nguyệt ma thỏ cảm giác cái này giống như là con thỏ. Thế nhưng là bọn họ không dám xác định, ai sẽ não tàn đưa Tiểu Vũ nướng thỏ đâu. Thế nhưng là, Nhị Minh mà nói trực tiếp bọn họ cái cằm nện trên mặt đất. Đây là con thỏ à? Giống Nhị Minh đương nhiên đường. Thỏ, con thỏ, ngươi đưa Tiểu Vũ nướng thỏ. Hai cái ma thỏ ánh mắt trừng lớn, hoảng sợ nói, ngươi cũng không sợ nàng đánh ngươi. Nhị Minh nghĩ nghĩ sau đó quả quyết lắc đầu, đắc ý giống to, không có, Tiểu Vũ rất là ưa thích, kém chút đều thèm khóc. Thèm khóc, hai cái ma thỏ liếc nhau, là bọn họ chết quá lâu, vẫn là thế giới này biến đến quá điên cuồng. Cũng không sao thế, Nhị Minh dương dương đắc ý. Đem lúc trước Tiểu Vũ lần đầu tiên nghe được nướng thỏ muốn thả điểm quả ớt cùng thìa là tình hình, miêu tả một phen. Tiểu Vũ vậy thì thật là kinh hỉ dị thường a. Thần đặc biệt thèm khóc. Cái kia rõ ràng thì là Tiểu Vũ đánh không lại ngươi. Chọc tức, ta dựa vào Nhị Minh, ngươi học được bản sự. Ca ca cũng cho thèm khóc. Tới tới tới, nhìn hương cay chân thỏ. Hai cái ma thỏ nhất thời tức nghiến răng ngứa. Sau đó một thỏ một chân đá vào Nhị Minh hốc mắt phía trên. Nhị Minh ngao kêu thảm một tiếng, liền bị đạp bay hơn 100 mét. Đón lấy, võ hồn thành bên ngoài thì truyền đến Nhị Minh từng tiếng kêu thảm. Đại Minh dùng cái đuôi một vệt cái trán. Thật là đáng đời a. Từng đợt gà bay chó chạy về sau, Nhị Minh đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo tới tham gia Tiểu Vũ hôn lễ. Tiểu Vũ mặc lấy một thân lông thỏ chế tác đáng yêu lễ phục. Con mắt thật to mang theo hạnh phúc cùng e lệ. Thon dài cặp đùi đẹp thẳng tắp, còn dẫm lên giày cao gót, để cho nàng càng lộ vẻ dáng người cao gầy. Nhị Minh không muốn cùng hai cái ma thỏ đi quá gần. Mới vừa rồi bị đánh thảm rồi, nó tới gần Đại Minh, cười tâu toét gãi đầu một cái. Đại Minh, Tiểu Vũ tỷ phải lập gia đình, ngươi thế nào không vui đâu. Đại Minh trâu mặt tối sầm, nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn phản ứng Nhị Minh cái này ngốc hàng. Nhị Minh rất phiền muộn, gãi đầu một cái, có phải hay không cần phải ca hát đâu. Đúng, trợ hứng, để cho nàng một lần cuối cùng nghĩ ngươi, bởi vì hôm nay nàng sẽ thành người khác tân nương. Nhị Minh đi học lấy tiểu cửu dáng vẻ hừ lên, tuy nhiên cắn chữ có vấn đề, nhưng tất cả nghe qua người đều có thể não bổ đi ra. Đại bạch hẹp dài mắt sói trừng lớn, dùng cặp mắt kính nể nhìn lấy Nhị Minh. Đại Minh mắt bò bên trong toát ra một vệt hàn quang. Nhị Minh, người biết người đang hát cái gì không? Giống biết a, kết hôn hát êm mơ không? Nhị Minh gãi đầu một cái. Hai cái ma thỏ trợn mắt hốc mồm. Nhân tài a, đây là cho Đại Minh tâm lý đâm đau sao? Tốt, rất tốt, xem ra ta có cần phải biểu diễn một chút không trung vượn bay. Đại Minh nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đuôi liền đem Nhị Minh cho quất bay ra ngoài. Nhu Di tức giận trừng mắt liếc Tiểu Cửu, nhìn, ngươi đem Nhị Minh mang thành hình dáng ra sao? Tiểu Cửu nghe xong nhức đầu không thôi. Nhị Minh cái này rõ ràng là tự học thành tài, có thể chuyện không liên quan đến ta. Hắn một thanh nắm ở Tiểu Vũ, trực tiếp thì đi, ở được, nhưng là muốn bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhị Minh hiện tại thật sự là hậu sinh khả úy, tên tiểu tử thúi này. Nhu Di tức giận hừ nói, sau đó ánh mắt nhìn chăm chú về phía hai cái ma thỏ, dò dỉ ra một vệt nguy hiểm quang mang. Xem các ngươi Tiểu Vũ muội muội đều lập gia đình, các ngươi hai cái gì thời điểm mang cho ta trở về hai cái con dâu? Hai cái ma thỏ nghe xong đau đầu, lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Chúng ta đi xem một chút Nhị Minh, hắn lão thảm rồi. Đứng lại, hai cái thằng nhãi con, lại chạy, cẩn thận ta đánh gãy chân của các ngươi. Nhu Di giận mắng, người chung quanh đều ấp úng một tiếng, kém chút không cười phun ra. Cũng không phải hai cái thằng nhãi con sao? Tiểu Vũ trong tẩm cung, khắp nơi đều là dùng các loại hàng mây che lá dệt mà thành. Tiểu Cửu lúc ấy thì mộng, cái này thật đúng là con thỏ oa a. Tiểu Vũ nhíu lấy cái mũi, thật nghĩ cắn một cái Tiểu Cửu, bất quá nghĩ đến chuyện kế tiếp, cổ nàng đều đỏ, con thỏ lỗ tai thẹn thùng chỗ ngoặt xuống dưới, bởi vì mẹ dạy nàng tốt nhiều vật kỳ quái. Tiểu Cửu đem Tiểu Vũ đặt lên giường. Đứng lên, ca, không muốn đi. Tiểu Vũ thật chặt kéo lại Tiểu Cửu cánh tay, mắt to tràn đầy chờ đợi. Ta không muốn miễn cưỡng ngươi. Tiểu Cửu sờ lên Tiểu Vũ đầu. Hôm nay Tiểu Vũ quá đẹp, trong suốt trên da lóng lánh màu hồng nhạt quang mang, đáng yêu bên trong mang một ít tiểu gợi cảm, lay động người tiếng lòng. Ca, ta thích ngươi. Trước kia ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, hiện tại ta hiểu được. Mụ mụ sau khi chết, trong lòng ta rất sợ hãi. Đường Tam là ta gặp phải cái thứ nhất nhân loại, ta đối với hắn có loại ỷ lại. Thế nhưng là, ta hiện tại trưởng thành, ta hiểu được cái gì mới là thích. Trong lòng ta yêu người là ngươi. Ca, Tiểu Vũ mấp máy môi đỏ, sau đó nhón chân lên. Tại Tiểu Cửu trên mặt mổ cười một tiếng. Đúng vậy a, Tiểu Vũ cũng đã trưởng thành. Tiểu Cửu nhìn lấy Tiểu Vũ, đang nhìn chung quanh bố trí. Hiện tại muốn là lại đi ra. Đoán chừng Nhu Di có thể liều mạng với hắn. Nói là hắn lạnh nhạt Tiểu Vũ. Tiểu Cửu đưa tay, bố trí thần lực bình chướng. Sau đó buông xuống rèm cửa. Ca, Tiểu Vũ khẩn trương không thôi, nhưng nội tâm lại tràn đầy ngọt ngào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.